Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3758, Quỷ Tu. Quỷ tu hồn thể duy trì linh trí biện pháp có rất nhiều. Tỷ như nói tăng cao tu vi, tỷ như nói hấp thu giữa thiên địa linh lực. Đương nhiên đối với bọn hắn mà nói, âm tà chi lực chính là tốt nhất thuốc bổ. Cũng là bởi vì như vậy, tại Thanh Khư chiến trường bên trong mới có nhiều như thế quỷ tu. Con quạ thản nhiên nói, vậy tại sao vừa rồi lão quỷ kia muốn như vậy thôn phệ Hứa từ đám người huyết nhục đâu? Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vừa rồi nhìn lão quỷ kia đánh bại Hứa từ bọn người về sau. Dữ tợn vô cùng, tựa hồ đối với Hứa từ đám người huyết nhục đặc biệt tham lam. Không có cái gì, tự nhiên hy vọng nhất được cái gì. Bọn hắn vốn là không có huyết nhục chi khu, cho nên muốn có được, cho nên bọn hắn mới có thể khát vọng huyết nhục. Thậm chí có chút quỷ tu càng đem võ giả giết sau đó, đem hắn thi thể xem như vật siêu tập cất giấu đâu. Con mực hề hề nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo lại nhíu mày hỏi, cái kia cùng quân vương sườn núi bên trong tu luyện nhiều năm quỷ vương có quan hệ gì? Con quạ cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, đúng rồi, giải Thanh Khư chiến trường bên trong người là ai? Ai đối với người này rõ như lòng bàn tay? Ai có thể tìm tới tốt nhất bảo vật? Người ta đều không phải là Thanh Khư chiến trường bên trong sống người. Mới tới nơi đây, không chỗ nương tựa, muốn tìm kiếm bảo vật, chỉ có thể bốn phía đi loạn. Nếu là cơ duyên tốt, có lẽ có thể tìm tới mấy món không sai bảo vật. Nếu là cơ duyên không tốt, như vậy tránh không được tay không mà về. Lâm Bạch hai mắt thả mang nói ra, người nói là đi tìm quân vương sườn núi bên trong quỷ vương. Nhưng hắn cho chúng ta chỉ đường. Con quạ hưng phấn cười nói, thông minh, không chỉ có như vậy. Cái này quỷ vương tại quân vương sườn núi tu hành nhiều năm, tất nhiên sẽ nơi đây cực tốt bảo vật đều nạp làm mình có rồi. Chỉ cần chúng ta đi thu phục tôn này quỷ vương, vậy dĩ nhiên quỷ vương tất cả bảo vật đều là chúng ta. Thu phục quỷ vương, tẩy sạch nó bảo khố, sau đó đang buộc nó mang bọn ta đi tìm bảo vật khác. Vậy chúng ta tại Thanh Khư chiến trường bên trong liền phát tài. Lâm Bạch nghe chút, tựa hồ con quạ nói tới có chút đạo lý. Bất quá tùy theo lại hỏi, ngươi như vậy nói ra được biện pháp, có phải hay không trước đó đến Thanh Khư chiến trường bên trong cũng dùng qua? Con quạ lắc đầu nói ra, Thanh Khư chiến trường tồn tại nhiều như thế thời hạn, chung quanh có đạo cảnh võ giả cũng không dám đụng vào chướng khí. Ngươi cảm thấy những độc vật này chướng khí từ đâu mà đến? Độc vụ chướng khí, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Trước đó Độc Cô Húc cùng Hồng Đỉnh đều nói với Lâm Bạch lên qua. Thanh Khư chiến trường ngoài có quanh năm không tiêu tan độc vụ chướng khí. Chỉ có tại ngẫu nhiên tan họp mở rất nhiều, nhường võ giả lại tư cách tiến vào Thanh Khư chiến trường bên trong du lịch tầm bảo. Dựa theo Hồng Đỉnh lời nói mà nói, Thanh Khư chiến trường bao quanh chướng khí, hẳn là thu nơi đây thiên địa oán khí cùng âm tà chi khí sở sinh. Nhưng bây giờ nghe con quạ nói chuyện, Lâm Bạch tựa hồ cảm giác những này chướng khí có chút không bình thường. Liền hỏi, chẳng lẽ những này chướng khí là có người cố tình làm? Con quạ trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, nói ra, ta cũng nhớ không rõ lắm. Bất quá ta nhớ kỹ những này độc vụ chướng khí hẳn là Thanh Khư chiến trường bên trong một ít thực lực cường đại quỷ tu bố trí xuống. Chỉ bất quá tựa như là bởi vì một ít duyên cớ, cái này pháp trận sẽ ở một đoạn thời gian bên trong suy yếu. Phải cần một khoảng thời gian bên trong lại lần nữa chữa trị pháp trận, mới có thể tiếp tục duy trì liên tục chướng khí. Đến mức cái này độc vụ chướng khí pháp trận lúc nào có thể chữa trị, vậy liền nhìn Thanh Khư chiến trường bên trong những cái kia quỷ tu động tác nhanh không thích. Con quạ vừa cười vừa nói. Từ con quạ lời nói bên trong, Lâm Bạch biết được tựa hồ tại cái này Thanh Khư chiến trường bên trong đản sinh ra quỷ tu không phải một cái hai cái, mà lại có chút quỷ tu tựa hồ thực lực đã đạt đến có thể so với cửu kiếp đạo cảnh tồn tại. Mà lại loại này quỷ vương, tựa hồ còn không phải một hai con. Kéo xa, Lâm Bạch, ta mới vừa nói đề nghị. Ngươi cảm thấy thế nào? Con quạ lấm la lấm lét hỏi. Cái kia quỷ vương tu luyện nhiều năm. Bằng vào hai người chúng ta tu vi. Có thể thu phục nó sao? Lâm Bạch trong lòng có chút do dự. Cái này quỷ vương chiếm lấy quân vương sườn núi tu hành nhiều năm. Con quạ lần trước tới thời điểm liền gặp qua nó. Có thể con quạ đã nhớ không rõ lần trước đến tột cùng là lúc nào rồi. Vạn nhất là mấy ngàn năm trước đâu. Mấy ngàn năm trôi qua rồi. Quỷ tu này tất nhiên đã cường đại đến vô pháp vô thiên tình trạng. Cái kia há có thể là Lâm Bạch có thể chống lại nổi. Ngươi không phải có ngũ hành thần lôi quyết sao? Sợ cái gì? Ngũ hành thần lôi chính là thiên hạ hết thảy trí tà trí âm đồ vật khắc tinh. Cái này chính là bọn hắn nguồn gốc từ bản nguyên bên trong sợ hãi. Hiểu chưa? Con quạ kích động không thôi nói. Những này quỷ tu sợ nhất chính là thiên lôi. Quá nhiều thực lực mạnh mẽ quỷ tu đều chết tại thiên lôi phía dưới rồi. Ta đang dạy ngươi một chiêu. Lôi ấn, coi như cái kia quỷ vương tu luyện có thành tựu. Chúng ta không phải đối thủ. Dựa vào lôi ấn trốn đi cũng không được vấn đề quá lớn. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong đầu trống rỗng hiện ra một đoạn kinh văn. Chính là một chiêu lôi pháp thần thông tu luyện chi thuật. Lôi ấn, chấm ngoặc kép, dựa theo kinh văn pháp quyết bên trong vận chuyển. Tại Lâm Bạch thể nội ngũ hành thần lôi quyết không tự chủ được vận chuyển lại. Cuồn cuộn sao động ngũ sắc thần lôi từ thể nội chảy ra đến. Tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay hóa thành một cái cổ quái ấn ký. Lâm Bạch cảm giác được tựa hồ ấn ký này đem. Ngũ hành thần lôi quyết. Lực lượng thôi động đến cực hạn. Chỉ cần Lâm Bạch nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn ra. Cái kia lôi ấn liền sẽ hủy thiên diệt địa đồng dạng đánh ra. Cảm giác được trong lôi ấn lực lượng kinh khủng. Lâm Bạch không khỏi khẽ giật mình. Tùy theo lộ ra nét mừng. Lại hỏi. Ngươi còn có cái gì không muốn thần thông? Cùng một chỗ cho ta đi. Không có. Chờ ta nhớ ra rồi tại cho ngươi đi. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được con quạ giờ phút này tự hồ rất dễ nói chuyện. Tư thái thả rất thấp. Lúc này không khỏi trong lòng nắm chặt. Con quạ này tất nhiên có bẫy. Lâm Bạch ý tưởng như vậy vừa mới toát ra. Cái kia con quạ liền mở miệng. Hắc hắc, Lâm Bạch. Ngươi nhìn ta đem cường đại như vậy lôi ấn đều truyền thụ cho ngươi rồi. Xem như đồng bạn, xem như hợp tác, ngươi có phải hay không cũng hẳn là có chỗ hồi báo đâu. Dựa theo các ngươi nhân tộc lời nói, có qua có lại nha. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn làm gì? Con quạ hai mắt phát sáng nhìn xem cắm trên mặt đất hấp thu âm tà chi lực luyện hồn kỳ. Cười nói, cái này đồ chơi nhỏ ta cảm thấy thật thú vị. Cho ta chơi đùa mấy ngày. Lâm Bạch cười thầm trong lòng. Quả nhiên quay tới quay lui vẫn là về tới luyện hồn kỳ bên trên. Lâm Bạch mới vừa rồi còn nghi hoặc đâu. Làm sao hôm nay con quạ dễ nói chuyện như vậy. Truyền thụ cho Lâm Bạch lôi ấn. Thế mà không có bất kỳ cái gì có kè mặc cả. Nguyên lai là nhìn chúng Lâm Bạch luyện hồn kỳ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Có thể cho ngươi mượn. Không thể cho ngươi. Con quạ trong mắt quay tít một vòng. Nguyên bản nói là cho ngươi mượn. Con quạ tựa hồ không quá vui lòng. Nhưng về sau con quạ không biết nghĩ đến cái gì tổn hại chiêu. Lập tức vui vẻ ra mặt. Lâm Bạch trông thấy con quạ một đôi đen đồng đồng con mắt biến ảo. Lúc này lại mở miệng nói. Nhưng là con có điều kiện khác. Con quạ hai mắt co rụt lại. Cười hỏi. Điều kiện gì? Lâm Bạch không có lập tức mở miệng. Đây là muốn cùng con quạ đấu trí đấu dũng rồi. Nếu là không cẩn thận nhường con quạ chui chỗ trống. Chỉ sợ cái này luyện hồn kỳ liền bị con quạ đặt vào trong túi rồi. Lâm Bạch cẩn thận nghĩ ngợi điều kiện của mình. Như thế nào nhường ích lợi của mình tối đại hóa. Hết chương.